Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, Báo Thù Chi Chiến. Tại nhiều đến mấy chục vạn người tương hỗ xoắn giết đại chiến trường bên trong, Sandris xuất lĩnh tiểu đội chỉ là Uông Dương Đại Hải bên trong một mảnh nhỏ bọt nước. Nhưng một ít đặc biệt thời điểm, tụ thiếu thành nhiều bọt nước cũng có thể đối toàn cục tạo thành thỏa mãn ảnh hưởng. Jaroth hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh về sau, liên quân tại cổ vũ sĩ khí chấn thiên chiến giống bên trong dần dần đem Burning Legion cuồng mãnh thế công áp chế xuống. Sandris chỉ là Sisterhood of Ilun thực tập tế ti, ấn lý đến nói là không có tư cách một mình lãnh binh. Nhưng mà bởi vì Tyrion ngoài ý muốn đè xuống đại đứng đầu Maiev trở thành đời tiếp theo đại tế ti người thừa kế, Sandris địa vị cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình, liền Sisterhood of Ilun cái này tổ chức tôn giáo cũng không ngoại lệ. Gần nhất Sandris có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận tỉ muội thái độ đối với nàng bắt đầu phát sinh chuyển biến, loại này không phải là bởi vì năng lực của mình, mà là nhờ vào quan hệ bám váy coi trọng, để Sandris trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Tại Tyrion cùng Malfurion tự mình dẫn đội chui vào Jinnat Hari về sau, Sisterhood of Ilun quyền chủ đạo tạm thời bị giao cho Maiev. Vị này thiết diện vô tư chiến đấu tế ti thủ lĩnh cũng không có bởi vì Sandris thân phận đặc thù đối nàng nhìn với con mắt khác. Mặc dù bởi vì Andrea tự mình xin nhờ, Maiev miễn cưỡng phân phối một nhóm bộ hạ đắc lực giao cho Sandris chỉ huy, nhưng nàng cũng không có đối nhìn qua vẫn còn tương đối non nớt Sandris ôm lấy quá nhiều chờ mong. Sandris mặc dù tư lịch còn thấp, nhưng ở trận này cùng Burning Legion trong chiến tranh, nàng cũng kinh lịch không ít thường nhân cả đời đều khó mà gặp phải sự tình. Nhiều lần gặp được đủ để nguy hiểm sinh mệnh hiểm cảnh. Sandris mỗi lần đều tại bản thân cùng đồng bạn cố gắng dưới thuận lợi vượt qua. Những nguy cơ này tới một mức độ nào đó cũng là để nàng nhanh chóng trưởng thành kỳ ngộ. Đi sứ Pandaria quá trình bên trong, nhờ vào Andrea trước đó truyền cho Sandris một ít mấu chốt tri thức, nàng biểu hiện xuất sắc đạt được bao quát đặc sứ Vota Moonmark ở bên trong đa số người khẳng định. Cũng tỉ như hiện tại, Sandris trong tiểu đội đã không chỉ có Maiev an bài cho nàng chiến đấu tế ti. Lagnella mấy chục tên cùng Sandris giao hảo Druid tại đẩy tới trên đường cùng Sandris đội ngũ gặp nhau cũng dắt tay tác chiến. Burning Legion phòng tuyến tại sĩ khí dâng cao liên quân trùng kích dưới gặp trọng tòa. Trước đó trốn ở quân trận trung chỉ huy ác ma sĩ quan vì cổ vũ sĩ khí không thể không đứng ra làm gương tốt. Burning Legion từ trước lấy cường giả vi tôn, nếu như quan chỉ huy dẫn đầu giả sợ, bộ hạ tự nhiên cũng sẽ không liều lên toàn lực. Dù sao trời sập có người cao đỉnh lấy, mặc kệ trận chiến đấu này phải chăng có thể còn sống sót. Tiêu cực tác chiến sĩ quan sau đó trở lại Twisting Nether tính tổng nợ lúc tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Lagnella cùng Sandris đi qua một trận khó khăn trùng điệp đi sứ hành trình, hai người đã trở thành thân mật hảo bằng hữu, phối hợp lúc tác chiến ăn ý cũng rất không tệ. Lagnella là chủ tu giã tính biến hình đời thứ hai Druid. Nàng am hiểu nhất hình thái là thân thủ nhanh nhẹn lại vô tung vô ảnh hắc báo, rất khéo. Hai người đối mặt Burning Legion quân yểm trợ bên trong, một tên nhìn qua có chút nhìn quen mắt Dreadlord xuất quỷ nhập thần du tẩu tại phạm vi nhỏ trong chiến trường, giảo hoạt thu hoạch liên quân binh sĩ sinh mệnh. Hắc báo hình thái dưới Lagnella toàn thân lông tơ nổ lên, nhếch môi lộ ra bén nhọn răng nanh. Dederock, đặc sứ đoàn tại Zundazer dãy núi bên trong nhiều lần bị Dreadlord thành đoàn đánh lén, Lagnella trên mặt đến nay vô pháp đánh tan vết cào chính là bái trước mắt cái này rơi lớn ban tặng. Lagnella, đừng xúc động, trước quan sát một chút thế cục. Sandris nhìn xem Dederock, ánh mắt cũng 10 phần băng lãnh. Nhưng nàng đi qua lần trước nhiệt huyết sông đầu bị đánh lén tay cụt giáo huấn sau trở nên cẩn thận, tỉnh táo không ít. Bị chiến đấu các tế tự bảo hộ ở trung ương, Leticia hiếu kỳ từ phía sau nhón chân lên nhìn lén. Bất quá nhà đầu này thân thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tại một đám đại nhân che chắn nhìn xuống không đến phía trước, chuyện gì xảy ra? Leticia linh động hai mắt nhất chuyển. Song Stormtown thấy được nàng, ánh mắt đột nhiên dùng mình một cái. Quả nhiên dự cảm không ổn ứng nghiệm. Tổ ba người đầu mục, Leticia chỉ vào hắn nói, mập mạp, ngươi đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Tuổi trẻ Druid Furion có chút do dự khuyên nhủ, không tốt à. Nơi này thế nhưng là chiến trường. Andrea tiền bối không phải để chúng ta nghe theo Feathermoon tế ti an bài sao? Hừ, tương đương. Leticia nghiêng mắt nhìn cái này, sợ hàng, một chút, ngươi không muốn làm ra chút thành tích, để cho mình đạo sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo sao? Ếch, nghĩ là nghĩ, nhưng là, không có nhưng là, đi thôi, tiểu mập mạp, dùng ngươi linh hoạt thân thủ cho chúng ta điều tra tình báo. Ai tương đương, ta biết. Sandris cùng Lagnella đối ba tên tiểu gia hỏa ở giữa nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tại đánh chết ác ma quá trình bên trong cũng không quên chú ý Dederock tình huống xung quanh. Sandris nhìn hồi lâu y nguyên vô pháp hạ định kết luận, xem ra không giống cạm bẫy. Muốn hạ thủ sao? Lagnella không giống Sandris như thế thích trước khi chiến đấu tính toán rõ ràng được mất. Nóng lòng báo một mũi tên mối thù, nàng dứt khoát quát khẽ nói, lên. Lần này nhất định phải giết chết hắn. Không đợi Sandris mở miệng ngăn cản, Lagnella biến thành hắc báo đột nhiên phát động tiềm hành từ biến mất tại chỗ. Huyên náo trên chiến trường liền tiếng bước chân của nàng đều khó mà nghe được. Hay là xúc động như vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu. Nâng cung nhắm chuẩn Dederock, Sandris ánh mắt trở nên sắc bén. Không nói chuyện cầu thả lý không cầu thả, dù sao sớm muộn cũng phải cùng hắn cứng đối cứng. Đã không có lựa chọn, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Dederock tại Netherrealm nhất tộc bên trong địa vị không thấp, trừ làm toàn tộc thủ lĩnh Ticondrius bên ngoài, chỉ có Verimetrus, Balnazza, Mao, Ganis, me phí chốt mấy tên cao tầng có thể với hắn bình khởi bình tòa. Làm Burning Legion nguyên lão một trong, Netherrealm là đem hỗn loạn cùng xảo trá thuyết minh được nhất là lâm ly tinh xảo chủng tộc. Coi như mình trong tộc đồng bào cũng chiếu hố không lầm. Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, mắc lừa chỉ có thể trách bản thân xuẩn. Ticondrius làm Kilchedon tín nhiệm nhất phó quan. Nhiều năm trước tới nay một mực cầm giữ toàn tộc thủ lĩnh chi vị, không có mảy may dao động dấu hiệu. Nhưng lần này sỉ nhục tính bị, chỉ là một tên phàm nhân nhẹ nhõm ngược sát, kém chút liền linh hồn đều không thể chạy trở về. Dederock cùng bao nát ra bọn người trong âm thầm rất là cười trên nỗi đau của người khác một phen. Nguyên bản ân huệ thành kính Kuro coi là đi theo tự mình xuất thủ Akaimon cùng một chỗ chiến đấu, sẽ giống như trước chinh phục vô số tinh cầu như thế dễ như trở bàn tay. Nhưng liên quân sức chiến đấu cùng trình độ bền bỉ để hắn 10 phần giật mình. Mặc dù rời tinh nhuệ ra hết còn rất xa, nhưng Burning Legion lần này đối Azeroth xâm lấn phái ra không ít đã từng lập xuống qua chiến công hiển hách mãnh tướng, càng là có một trong tam cự đầu ô nhiễm giả Akaimon tự mình xuất lĩnh. Nhưng ô nhiễm giả tiến vào chiến trường sau liền liên tiếp lọt vào hoang dã bán thần vây công. Mặc dù đang phản kích quá trình bên trong giết chết mấy cái, nhưng đối phương khí thế tựa hồ không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Vẫn như cũ có bán thần hung hãn không sợ chết tiến lên bổ vị. Akaimon tạm thời vô pháp đột phá bán thần dùng sinh mệnh cấu trúc cái phòng tuyến. Chí ít an toàn của hắn không cần lo lắng. nhưng Burning Legion tiến công lại tại quân phản kháng cứng cỏi phòng ngự phía dưới khó mà tiến thêm. Làm cho không thích chính diện chiến đấu Deadrock không thể không đứng ra làm gương tốt. Vừa mới dùng nanh vuốt đem một tên gấu quái từ đó xé mở. Sau lưng truyền đến khí lưu nhiễu loạn để Deadrock đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Thuận thế cầm trong tay một nửa thi thể hướng về sau vung ra. Máu đỏ tươi phun ra đến không trung sau đụng vào một loại nào đó vô pháp nhìn vật thể mà bắn ra. Điều trùng tiểu kỹ, Deadrock tàn nhẫn tuét ra khóe miệng, bao vây lấy tà năng móng vuốt sắc bén hướng bắn lên huyết dịch giữa không trung vung đi. Siêu, bén nhọn âm thanh xé gió lên, ba biến thành hình tam giác phi hành mũi tên trực chỉ Deadrock phía sau lưng. Vây ngụy cứu triệu công kích để cái này rơi lớn không thể không thu hồi công kích tư thế. Người nào dám can đảm đánh lén ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.